Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236 cha mẹ ái. Nửa đêm đến bây giờ, Lục Tảo các nàng chỉ ở nửa đường thượng ăn điểm làm màn thầu. Hiện nay đã là bụng đói kêu vang. Thật sự nếu không ăn cơm, khả năng đi đến nửa đường thượng liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi đói ngất đi rồi. Đại gia chọn một nhà quét tước đến sạch sẽ mặt phô ăn mì. Tố mặt 4 văn một chén, thêm thịt còn lại là 5 văn tiền một chén. Nếu là muốn đại phân còn lại là 7 văn. Còn có hoành thánh cùng ra mặt cùng với bánh bao màn thầu. Thiên có chút lãnh, Lục Tảo trực tiếp muốn nóng hầm hập mặt. Mì sợi mặt trên có xào tốt lát thịt. Mặt trên còn có mấy viên xanh biếc hành thái nhi. Đại bá bọn họ muốn tố mặt. Chỉ cấp Tiểu Hương cùng Lục Cường Lục Hổ muốn thêm thịt mặt. Thêm thịt mặt chỉ so tố mặt quý 1 văn. Đại bá bọn họ ra không dậy nổi này 2 văn sao? Không phải. Bọn họ chỉ là tình nguyện chính mình tỉnh mệt. Cũng không thể mệt hài tử. Đây là cha mẹ ái đối con cái ái. Thế gian cha mẹ muôn vàn. Liền có muôn vàn bất đồng cha mẹ ái. Có vô tư, tự nhiên cũng có ích kỷ. Có thiên vị, cũng có không thèm để ý. Lục Tảo chỉ cảm thấy nàng vận khí không tốt. Gặp gỡ không cần cha mẹ nàng. Nàng trước kia từng nghĩ tới nàng kia đối chưa từng gặp mặt cha mẹ có phải hay không có khác ẩn tình. Hoặc là cũng cùng Mã Tam Nương giống nhau trọng nam khinh nữ. Ngay từ đầu nàng rất muốn biết chân tướng. Bởi vì nàng quá hâm mộ hàng xóm ra hoặc là đồng học bằng hữu. Bởi vì bọn họ cha mẹ đều đối bọn họ ba tâm ba phổi hảo. Nhưng nàng không có, cho nên nàng hâm mộ nha. Nhưng sau lại dần dần trưởng thành, nàng liền không hâm mộ, cũng không thèm để ý, cũng không muốn biết chân tướng. Dù sao nàng có nãi nãi liền hảo, đại khái cũng là từ lúc này khởi. Lục Tảo càng ngày càng hiểu được che giấu chính mình cảm xúc. Càng ngày càng minh bạch có chút đồ vật cưỡng cầu không tới. Cho nên lời nói cũng càng ra càng thiếu. Không bao giờ hướng nãi nãi hỏi cha mẹ nàng ở nơi nào. Nói thật, cũng không phải nàng không khát vọng cha mẹ thân tình. Chỉ là sau khi lớn lên nàng minh bạch có chút đồ vật là mong không tới. Kia nàng còn không bằng quản hảo tự mình là đủ rồi. Không phải nàng quá lạnh nhạt vô tình. Chỉ là nếu ngươi không cần ta, ta cũng sẽ không lại cầu muốn ngươi. Lão bản tay nghề không tồi. Mì canh xuông cũng làm khá tốt ăn. Một chén nóng hầm hập mặt hạ bụng. Lục Tảo cảm thấy cả người đều ấm áp đi lên. Chờ đại gia chuẩn bị tính tiền rời đi khi, bên cạnh một gian cửa hàng truyền đến mấy cái quen thuộc thanh âm. Hứa thợ mộc. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua ngươi nói loại này cửa sổ. Nếu thật sự đã mỹ quan lại đại khí, đến lúc đó kia chỗ nhà cửa sở hữu cửa sổ đều làm ngươi làm. Như thế nào? Hứa thợ mộc nói. Đương nhiên có thể, bất quá chuyện này ta còn muốn hỏi một câu cái kia chủ nhân ra. Nàng nếu là dễ dàng, ta nhưng thật ra có thể mang ngươi đi gặp. Nhị biểu thúc ra. Lục Hổ nghe được thanh âm sau chiều hứa thợ mộc hô. Ngươi hôm nay cũng tới họp chợ nha. Lục Hổ, hứa lão đại chiều mặt phô nhìn nhìn. Sau đó ánh mắt dừng ở Lục Tảo trên người. Tức khắc nở nụ cười. Trương lão bản, chúng ta vận khí cũng thật hảo. Chủ nhân ra liền ở chỗ này đâu. Trương lão bản chiều mặt phô nhìn lại. Ánh mắt dừng ở tuổi tác lớn nhất. Thả nhất giống chủ nhân gia Lục đại phú trên người. Chính là vị này. Không phải, là vị này. Hứa lão đại cấp Lục Tảo dẫn kiến một chút Trương lão bản. Lục nha đầu, vị này Trương lão bản là phụ cận mấy cái huyện thành nổi tiếng nhất kiến phòng thợ thủ công. Hắn gần nhất tiếp Tần Châu thành một cái người giàu có ra việc. Người giàu có ra nhà ở tự nhiên coi trọng nhất mỹ quan. Cha ta liền nghĩ tới nhà ngươi những cái đó xinh đẹp cửa sổ. Chúng ta muốn mang Trương lão bản đi gặp. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta hiện tại liền cùng đi ngươi chỗ đó. Hứa lão đại sau khi nói xong đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói một câu. Lục nha đầu yên tâm. Nếu cửa này cửa sổ sinh ý tiếp được, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lục Tảo nhìn vị này Trương họ nhà thầu. Đáy lòng thực nhanh có chủ ý, Hứa đại thúc. Đương nhiên là có thể. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Canh giờ đã không còn sớm. Chúng ta đi nhanh một chút hẳn là có thể ở nửa đêm thời gian đuổi tới. Trương lão bản nói. Đi đường, nếu không vẫn là ngồi xe ngựa đi. Lục Hổ nói. Chính là chúng ta không có xe ngựa. Lâu, không có việc gì. Nhà ta có. Trương lão bản dừng một chút. Người có điểm nhiều, ta lại thuê một chiếc là được. Thuê một chiếc xe ngựa qua lại mấy chục dặm lộ cũng bất quá mấy chục văn. Có thể so đi đường mau nhiều. Hơn nữa Trương lão bản là làm đại sinh ý người. Biết thời gian xa so này mấy chục văn tiền đáng giá. Làm Trương lão bản ngươi tiêu pha. Đoàn người đắp Trương lão bản xe ngựa lảo đảo lắc lư hồi Lộc Sơn thôn. Nguyên bản phải đi 5-6 cái canh giờ lộ. Kết quả xe ngựa đi rồi hơn một canh giờ liền đến. Này vẫn là bởi vì mặt đất có tuyết động nguyên nhân. Xe ngựa lập tức chạy tới Lục Tảo ra. Lục Tảo mở khóa, lãnh Trương lão bản bọn họ vào cửa. Hứa thợ mộc mang theo Trương lão bản đi nhìn trong phòng cửa sổ cùng phòng trong bố trí. Chủ yếu tập trung ở cửa chớp thượng. Trương lão bản hỏi Hứa thợ mộc. Cái này cửa sổ thật là Lục tiểu cô nương nghĩ ra được. Hứa thợ mộc gật đầu nói là. Trương lão bản cùng Hứa thợ mộc là lão người quen. Biết hắn sẽ không nói dối. Cho nên cũng liền không nghi ngờ. Tên này lấy được cũng hảo. Cửa chớp. Này cửa sổ nhưng thật ra cực thích hợp khuê các hoặc là gác mái sử dụng. Hứa thợ mộc tán đồng gật gật đầu. Này nhà ở cũng là nàng chính mình nghĩ biện pháp kiến. Có phải hay không cùng thường thấy bất đồng. Hơn nữa cũng có khác tâm ý. Trương lão bản gật đầu nói là. Bất quá này chỉ thích hợp loại này tiểu viện lạc. Nếu là đại trạch viện liền không thích hợp. Hứa lão đại lại nói. Trương lão bản. Nhưng chúng ta đại đa số làm chủ gia đều là sát đường tiểu viện nha. Trương lão bản vuốt chòm râu nhìn Hứa lão đại. Cười một tiếng. Đại lang nhưng thật ra đãi này Lục tiểu cô nương hảo. Hứa lão đại cũng không tức giận. Ngược lại là cười hắc hắc. Chủ yếu là nàng tay nghề hảo. Ăn người ta nhu nhược. Trương lão bản ha ha ha cười lớn một tiếng. Không có sinh khí. Ngược lại là tò mò này Lục gia nhà đầu nấu cơm tay nghề rốt cuộc là có bao nhiêu hảo. Trương lão bản, Hứa sư phó, Hứa đại thúc, ta nấu một chút trà gừng. Các ngươi lại đây uống một chút ấm áp thân đi. Lục Tảo đi đến phòng khách vị trí đối mấy người nói. Trương lão bản nói, chúng ta đây liền không khách khí. Mấy người ngồi vào bàn ăn bên. Phủng nóng hầm hập trà gừng uống lên một chén. Trà gừng hạ độc, trên người lạnh lẽo tức khắc trừ đi không ít. Trương lão bản buông chén. Rồi sau đó hỏi, Lục tiểu cô nương, người vì sao phải ở kia chỗ thiên đại sảnh kiến một phiến thật lớn cửa sổ. Lục Tảo cũng không có giấu giếm. Ta vẫn luôn suy nghĩ lấy cái gì tới thay thế cửa sổ. Làm ngoài phòng quang bắn thẳng đến vào nhà nội. Làm phòng trong bất cứ lúc nào sáng trưng. Đồng thời cũng có thể làm bên trong thấy rõ bên ngoài cảnh trí. Trương lão bản nói. Nhưng dùng giấy dầu. Lục Tảo nói. Giấy dầu tuy thấu quang. Nhưng vô pháp thấy rõ trong ngoài. Cũng có thể dùng lưu ly. Trương lão bản sợ ở nông thôn cô nương không hiểu lưu ly là vật gì. Giải thích nói. Là từ Tây vực truyền tiến ta chiếu. Thực chịu phú quý nhân ra truy phủng một loại đồ vật. Lục Tảo tự nhiên biết lưu ly là vật gì. Là chọn dùng quặng đoán hôi cùng đất sét hoặc thạch anh sa cùng nhau thiêu chế mà thành. Là ở cực nóng hạ thiêu chế mà thành. Này sắc thái lưu vân ly màu. Sa hoa lộng lẫy. Này phẩm chất tinh oánh dịch thấu. Sặc sỡ lóa mắt. Nhưng cũng vô pháp thấy rõ trong ngoài. Lục Tảo đốn. Nếu lưu ly có thể làm thành trong suốt thì tốt rồi. Lưu ly cùng pha lê vẫn là có rất lớn khác nhau. Lưu ly là nửa trong suốt vật thể tựa thấu phi thấu. Mà pha lê là một loại trong suốt vật thể. Mặt khác thiêu chế công nghệ. Điều kiện cũng khác nhau rất lớn. Trương lão bản nhíu mày. Thế gian này chỉ sợ rất khó làm ra so giấy dầu. Lưu ly càng vì sáng trong đồ vật. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.